Quang Chi Tử, quyển 2 chương 3, vận may của ta. Góc truyện audio.com. Thế nào rồi Trường Cung? Ta hướng sư phụ sự tư thế tỏ vẻ ok. Hôm nay, Tú sư phụ người cứ yên tâm đi. Không được kiêu ngạo, ngày mai tiếp tục cố gắng, cuối cùng còn phải xem tổng kết nữa. Một đêm không có gì để nói. Ngày thứ hai, thời gian giống như hôm qua ta đi vào học viện, đệ tam đề thi chính là khống chế ma pháp, cụ thể phương pháp khảo thí sẽ dựa theo chủ tu của khảo sinh mà đề thi cũng bất đồng. Ví như hỏa hệ thì khảo thí vô cùng đơn giản, chỉ cần dùng một hỏa cầu ma pháp tối cơ bản sau đó khống chế ma pháp trải qua một lộ tuyến nhất định đi tới đích là được, trên đường hỏa cầu không được phép nổ, dựa theo thời gian hoàn thành dài ngắn mà tính điểm. Các hệ khác cũng không sai biệt là mấy. Quang hệ phải khảo thí cái gì nhỉ? Tú sư phụ cũng có nói qua với ta vì gần đây không có khảo sinh chủ tu quang hệ nên hắn cũng không biết quang hệ ma pháp khống chế sẽ thi cái gì nữa. Phải xem, sinh tử hữu mệnh, thôi vậy, vì chủ tu quang hệ duy chỉ có một mình ta tự nhiên một mình một khảo trường rồi. Đi vào khảo trường thứ 5 qua ta một người khảo thí lại có tới tận 5 vị giám khảo sư phụ, cái này cũng quá khoa trương quá à, em chào vị các sư phụ. Chào em, vì mấy năm gần đây không ai chủ tu quang hệ ma pháp, tới nay cũng chỉ có một mình em, vì thế sau khi ban giám khảo thương lượng. Đối với em cũng sẽ có phương pháp thi mới, vị sư phụ trung gian nói. À, không thể nào, đặc thù chiếu cố, à ta xỉu, em phải làm gì ạ, sư phụ. Các vị giám khảo sư phụ liếc mắt nhìn nhau, vị trung gian sư phụ cười một cách thần bí với ta. Kỳ thật rất đơn giản, nghe nói em ngày hôm qua ở kỳ thi ma pháp ngộ tính đã tự mình sáng tạo một phòng ngự ma pháp. Hôm nay chúng ta muốn thử xem sao, em chỉ cần cố gắng trụ được 30 phút bị chúng ta cùng lúc dùng sơ cấp ma pháp công kích là được. Chúng ta sẽ xem biểu hiện của em trong lúc này mà chấm điểm. Như vậy cũng không tệ lắm, cái này là trúng tủ của ta rồi. Nhưng cũng phải cẩn thận một ít mới được, ta thử hỏi, chỉ là sơ cấp ma pháp công kích ạ, em thứ tu ma pháp có thể sử dụng được không? Yên tâm, chỉ là sơ cấp ma pháp, bất quá ta phải nhắc nhở em. Sơ cấp ma pháp công kích của chúng ta cũng không tồi đâu. Em phải chú ý đấy. Thứ tu ma pháp cũng có thể dùng, tốt là tem chúng ta bắt đầu thôi. Ta lập tức tụ tập nguyên tố triệu hồi quang lăng thuẫn, sau đó lại gia tăng thêm một thần thánh thủ hộ. Như vậy chắc đã đủ, cũng chuẩn bị tinh thần dùng. Di chuyển tức thời, sơ cấp ma pháp không có toàn phương vị ma pháp, cái này đối với ta đúng là khó xơi đó. 5 vị giám khảo sư phụ đồng thời công kích tới. Khảo thí xong, kết quả đương nhiên là ta không hề bị tổn hao gì cả. Hơn nữa quang lăng thuẫn cơ hồ cũng không phải dùng tới. Quả thực là quá dễ dàng, so với bao tài trận còn dễ hơn nữa. Mặc dù 5 vị giám khảo dùng sơ cấp ma pháp đều giống như cuồng phong bạo vũ nhưng trong đó cũng có rất nhiều khe hở, ha ha, dễ dàng quá. Sư phụ, em đã thi qua chưa? 5 vị sư phụ ngơ ngác nhìn nhau, không biết làm sao đành tuyên bố. Thi qua, ta gãi gãi đầu không rõ, hỏi. Thật không phải, các vị sư phụ, em ở sơ cấp ma pháp học viện được sư phụ đánh giá em là nhất lưu chạy trốn công phu, nhị lưu phòng ngự, tam lưu là khôi phục ma pháp, bét nhất là tiến công, vì thế số 1503 em cũng không cần áy náy. Kỳ thật trong khi đối địch sử dụng ma pháp thì đào thoát khỏi sự công kích của đối phương là rất quan trọng. Góc truyện audio.com, ma pháp sư và chiến sĩ trong khi đối chiến thì chiến sĩ sẽ không cho ma pháp sư có cơ hội ngâm sướng chú ngữ. Nếu có thể duy trì một khoảng cách an toàn sau đó dùng ma pháp tấn công thì phần thắng sẽ rất lớn. Cho nên em ngàn vạn lần không lấy đó làm điều xấu hổ, hãy tiếp tục cố gắng. Hoa, không nghĩ chạy trốn còn có thể hữu dụng như vậy, từ nay về sau câu nói này chính là minh hữu của ta, ha ha. Cảm ơn các vị sư phụ, ta từ nội tâm phát ra câu cảm ơn hướng tới các vị sư phụ giám khảo. Chạy ra khảo trường, ta không khỏi suy nghĩ. Vận khí của ta quả thực không phải bình thường à, dù sao cũng không có việc gì, chạy xem xung quanh cái nào, nghe Tú sư phụ nói, sau khi trải qua đệ tam chắc thí này sẽ dựa theo tổng hợp thành tích mà chọn ra 500 đệ tử để tiếp tục chắc thí. Nói cách khác ngày mai công bố thành tích ngày kia mới bắt đầu thi hạng mục khảo thí cuối cùng. Ta bây giờ không cần nôn nóng trở về là Tú sư phụ không có để yên, thuyết giáo không ngừng a, ta đi vào khảo trường của hỏa hệ ma pháp bên ngoài, trong lúc vô tình vừa quay đầu lại thấy ở một góc có một nam khảo sinh tóc hồng. Nhìn hình dáng của hắn có vẻ như rất buồn bực, ta đi tới, uy, làm sao thế, thi không tốt à, so với hỏng còn tệ hơn nữa. Là thi tốt quá, một thanh âm dễ nghe vang lên, thế sao lại buồn thế, sư phụ ta nói, bảo ta không cần thi quá tốt, chỉ cần có thể nhập trường là được. Nếu không sau khi nhập học sẽ có rất nhiều người tới khiêu chiến ta. Ta không còn thời gian mà học ma pháp nữa. qua, sư phụ ngươi còn biến thái hơn cả sư phụ ta nữa à, sư phụ ta huấn luyện thi cử còn muốn biến thái, sư phụ ngươi lại bảo ngươi không được thi hết sức ta phục luôn. Ngươi không được nói sư phụ ta như thế, ông ý cũng là vì tốt cho ta mà thôi, lại còn nghĩ cho người khác nữa à, lời tác giả, ngươi cho ai cũng như ngươi ấy. Người ta đúng là học sinh ngoan mà, ta, chấm, không nói việc này nữa, ngươi thi như thế nào mà tốt. Vốn ta không muốn đứng đầu, nhưng mà nhìn vài đệ tử thi trước ta rất tốt ta nhất thời phát huy một chút, kết quả là nhanh hơn bọn chúng 10 giây. Ngươi dùng mấy giây? 6 giây, qua, người này cũng giống ta là một thiên tài à, không có nhìn ra ngươi lại lợi hại như vậy à, ngươi giỏi thật chính thức giới thiệu một chút ta gọi là Trường Cung Uy, chủ tu quan hệ ma pháp, thứ tu không gian ma pháp. Ta giơ tay về phía hắn, hắn mau chóng đứng lên bắt tay ta. Xin chào, ta gọi là Mã Khắc Tắc Đắc, chủ tu hỏa hệ ma pháp, thứ tu phong hệ ma pháp. Từ nay chúng ta sẽ là bằng hữu, được không? Tốt thôi, chúng ta từ nay về sau sẽ là bằng hữu. Hai thanh âm trẻ thơ đã quyết định tình hữu nghị của cả đời bọn chúng. Cách chương.